Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gạt chuyện của Hoa Thi ra sau đầu, Thiên Ca nhớ lại động tác dứt khoát của chính Tây khi đẩy cô ra. Mặc dù biết lúc đó tình huống hơi cấp bách, chuyện xảy ra có nguyên nhân, nhưng trong lòng cô vẫn có chút khó chịu. Thiên Ca nhìn chính Tây, nhíu mũi, hừ một tiếng trong tiếng. Hừ, đó. Ẩn nữa không ít cảm xúc, Lục Chính Tây ngẩn người, anh nhướng mày, buồn cười hỏi. Sao vậy, Thiên Ca, hừ, Chính Tây, nhìn thấy Thiên Ca bĩu môi, Lục Chính Tây mới phản ứng kịp, cô bây giờ, không phải giận Hoa Ái Linh, mà là đang giận anh. Trong mắt Chính Tây hiện lên ý cười, khóe miệng anh cong lên, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, Thiên Ca nhướng mày, ồ, xin lỗi, nói xem, sao anh lại xin lỗi, anh chọc em giận. Lục Chính Tây nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt dừng lại trên môi Thiên Ca trong chớp mắt, yết hầu trượt lên xuống, sau một lúc lâu, anh nói. Sau này sẽ không như vậy nữa, sau này sẽ không như vậy nữa, còn, sẽ không, cái gì, là sẽ không, chọc em giận, hay là sẽ không những thứ khác, thì chỉ có Lục Chính Tây tự mình biết. Thiên Ca hiểu lời Lục Chính Tây thành, sau này sẽ không chọc em giận nữa, cô cảm thấy lời giải thích của anh thật trống rỗng, qua loa. Liền, hừ, một tiếng, sau đó khoanh tay dựa vào ghế, ra vẻ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, từ chối nói chuyện với Lục Chính Tây, trong lòng thì đang ấp ủ kế hoạch của mình. Ước chừng sắp đến Tây Đơn, Thiên Ca mới mở mắt ra, bảo Lục Chính Tây dừng xe ở đầu ngõ nhỏ. Anh dừng xe ở đây chút, em có việc. Biểu cảm và giọng điệu của Giang Thiên Ca khi nói những lời này đều rất nghiêm túc đứng đắn, khiến người ta cho rằng cô thật sự có chuyện gì đó rất nghiêm túc cần phải làm. Lục Chính Tây kéo phanh tay, xoay người nhìn về phía Giang Thiên Ca, anh nghi hoặc hỏi. Thiên Ca, làm sao vậy? Ánh mắt Giang Thiên Ca quét một vòng trên mặt Lục Chính Tây, hơi híp mắt cảnh cáo. Lục Chính Tây, nếu anh còn dám đẩy em sẽ không để yên cho anh. Nói xong, không đợi Lục Chính Tây phản ứng, Giang Thiên Ca đã nắm lấy cánh tay Lục Chính Tây, đặt anh lên bàn, sau đó, cô áp đầu về phía đầu Lục Chính Tây. Hiện tại Giang Thiên Ca chỉ có một mục đích, đó là làm chuyện vừa rồi chưa làm, tìm lại cục diện vừa mất đi. Lúc chạm môi Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Lục Chính Tây. Sau khi MNTA, N trên môi Lục Chính Tây mấy cái, ánh mắt Giang Thiên Ca lại chớp chớp. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như là mặt kề mặt. Lông mi Giang Thiên Ca thon dài dày đặc, cô chớp mắt một cái. Lông mi liền phủi qua mặt Lục Chính Tây một lần. Lục Chính Tây cảm thấy trên mặt và trong lòng đều mềm mại, ngứa ngáy. Cảm nhận được hơi thở ấm áp gần trong gang tấc của Giang Thiên Ca, cùng với sự mềm mại trên môi, Lục Chính Tây đột nhiên cảm thấy hơi thở siết chặt, ánh mắt thay đổi. Sau một khắc, Lục Chính Tây đã có động tác, bàn tay vốn ngoan ngoãn đặt bên người, thuận theo lực đạo Giang Thiên Ca đè ép, từ từ giơ lên, khoác lên cánh tay Giang Thiên Ca. Sợ ruột Giang Thiên Ca, động tác trên tay Lục Chính Tây không dám động quá nhanh, anh chậm rãi đặt tay lên cánh tay Giang Thiên Ca, từ từ đảo khách thành chủ, nắm giữ quyền chủ động. Nhưng kế hoạch của Lục Chính Tây còn chưa thực hiện được, Giang Thiên Ca đã đẩy cánh tay Lục Chính Tây đang khoác trên tay mình ra, bản thân cũng lui về chỗ ngồi. Giang Thiên Ca dựa lưng vào ghế, ánh mắt đảo quanh, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lục Chính Tây, rất nghiêm túc hỏi. Lục Chính Tây, vừa rồi anh có cảm giác gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Giang Thiên Ca mở to mắt, vẻ mặt tò mò như một đứa trẻ, trên mặt Lục Chính Tây đột nhiên nóng lên. Giang Thiên Ca nhíu mày, không đợi Lục Chính Tây nói chuyện, cô lại nghiêm túc thảo luận với Lục Chính Tây về nụ hôn này. Trước kia, em từng xem một số tiểu thuyết ngôn tình, trong tiểu thuyết đều viết, nam nữ chính hôn môi, nam chính sẽ cảm giác được đầu óc sung huyết. M.A.U nóng bừng bừng, nữ chính mặt đỏ tới mang tai, đầu choáng váng, thở không nổi. Kiếp trước Giang Thiên Ca không có hứng thú với tiểu thuyết, phim ảnh. Nhưng một người bạn tốt của cô lại là một mọt phim chính hiệu, chỉ cần có thời gian dành là sẽ lập tức mở tiểu thuyết ra xem. Người bạn này không chỉ có niềm đam mê mãnh liệt với tiểu thuyết, mà còn rất thích chia sẻ. Bình thường hễ có thời gian là lại lôi Giang Thiên Ca ra để kể về những tình tiết trong tiểu thuyết. Cũng bởi vì như vậy Mặc dù Giang Thiên Ca không đọc tiểu thuyết, nhưng trong đầu cũng có không ít những kiến thức ngôn tình như thế. Trong những tiểu thuyết mạng đó, nụ hôn được miêu tả không khác gì trời long đất lở, ca, CST, NS tràn đầy, lãng mạn bay bổng. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng em cảm thấy, cũng bình thường mà. Giang Thiên Ca nghiêm túc nói, suy nghĩ một chút, cô lại nói, cũng có lẽ là do chúng ta hôn chưa đúng cách. Hay là chúng ta thử một nụ hôn kiểu Pháp, Lục Chính Tây, Cách Chương.